Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 142, tìm Lâm Huyên Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đao rời tay, thiếu nữ hắc y chậm rãi từ trạng thái điên cuồng tỉnh táo, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ mờ mịt. Lập tức nàng nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng chạy đến bên cạnh thi thể Hisano Yoshiko, quỳ sụp xuống đất. Nàng vẫn không có nói chuyện, cũng không có nước mắt, nhưng có thể nhìn ra được nàng rất bi thương. Tiêu Trần mới hiểu được, thiếu nữ không phải lạnh lùng, chỉ là không biết biểu đạt tình cảm. Trên người nàng, tất nhiên đã xảy ra chuyện mà thường người không thể nào hiểu được và gặp phải. Tiêu Trần từ nham thạch nhảy xuống, rơi vào thanh kia phía trước yêu đao đỏ ngầu, đem rốt lên. Hắn rõ ràng có thể cảm giác yêu đao có một luồng yêu lực tại bài xích hắn. Bất nhưng lấy thực lực của hắn, muốn chấn áp cô yêu lực này thì dễ như trở bàn tay. Nhẹ tay vuốt lưỡi đao, phát hiện phía trên loáng thoáng có thể thấy hai chữ. Thôn chính, yêu đao thôn chính của Đông Doanh trong tin đồn. Tiêu Trần đối với từ thôn chính cũng có nghe thấy, nhưng còn tưởng rằng đây chẳng qua là đồ vật hư cấu, không nghĩ đến tồn tại thật, hơn nữa có lực lượng đến quá mức. Yêu đao đã nhận chủ, Tiêu Trần không có ý mạnh mẽ chiếm. Về phần thiếu nữ mặc áo đen kia, vừa rồi rõ ràng bị lực lượng yêu đao khống chế, lại tăng thêm việc mất thân nhân, mất đi lý trí, Tiêu Trần cũng sẽ không đi trách nàng. Đao trả lại cho ngươi, tự thu xếp ổn thỏa. Tiện tay ném một cái, yêu đao bay trở về bên người thiếu nữ hắc y, Tiêu Trần liền chuyển thân rời đi. Từ đầu chi cuối, hắn chính là đến xem náo nhiệt, cũng không có muốn tham dự cái gì. Thiếu nữ ôm lấy thi thể Hisano Yoshiko, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đến bóng lưng Tiêu Trần rời đi, thẳng đến lúc biến mất. Bắc Linh Sơn phụ cận Yến Kinh, Tiêu Trần liền đi Yến Kinh một chuyến. Đương nhiên không chỉ là du ngoạn, hắn muốn hiểu nhiều một chút về chân tướng ban đầu của việc Ngọc Tiêu Môn bị diệt. Mà lúc trước Lâm Huyên Dĩnh từng nói, gia gia của nàng là Lâm Hưng Thành hình như biết rất rõ tình huống đối với Ngọc Tiêu Môn. Vô Tâm Đường, rất nổi danh tại Yến Kinh, có mười mấy chi nhánh, Tiêu Trần rất dễ dàng mà liền tìm được một nhà. Đi vào bên trong chi nhánh, bên trong khách nhân không nhiều, có một tên chủ tiệm, còn có một nữ sinh ăn mặc thời thượng đang đứng trước quầy chơi điện thoại di động. Tiểu ca, cần gì không? Lão bản rất nhiệt tình mà tiến lên hỏi thăm. Tiêu Trần tùy ý ở trong cửa hàng, nhìn lướt qua một lượt, phát hiện có chút giống tiệm đồ cổ, bên trong bán đều là đồ trang sức. Cái gì là niệm châu trừ tà tránh nạn, cái mà vòng ngọc khai quang, cái mà tâm phù bảo vệ vân vân. Đa dạng, Tiêu Trần ở trên phương diện này là người trong nghề, quét tới một cái cũng biết 90. Là đồ chơi gạt người, nhưng giá Vô Tâm Đường bán cũng không cao lắm, mà người mua cũng là để cho an tâm, sẽ không đi quan tâm vấn đề hàng thật hay giả. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, Tiêu Trần không cần phải xen vào việc của người khác. Ta không phải mua đồ, muốn hỏi thăm ngươi một người. Tiêu Trần nói rõ ý đồ, lão bản ngẩn người, hình như đầu tiên đụng phải loại khách nhân như Tiêu Trần này. Nhưng hắn thái độ vẫn rất hữu hảo, hỏi, ngươi muốn tìm người nào? Lâm Huyên Dĩnh, cháu gái Lâm Hưng Thành, nàng có quan hệ với Vô Tâm Đường các ngươi phải không? Lâm đại tiểu thư, Huyên Dĩnh, chủ tiệm cùng nữ sinh chơi điện thoại di động trước quầy kia đồng thời kinh ngạc nói. Ngươi muốn tìm Huyên Dĩnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh để điện thoại di động xuống, đi tới phía trước Tiêu Trần, quan sát hắn một cái, tò mò hỏi nói. Người biết nàng, đương nhiên nhận biết, Tiêu Trần khẳng định nói. Nữ sinh nghe vậy, lập tức tinh quái mà cười hỏi. Người tìm nàng làm chi? Có chuyện, Tiêu Trần có chút không biết nói gì nói. Không nên hỏi nhiều như vậy, nói cho ta biết nàng ở đâu là được. Ừ, ban nãy ta cũng vừa gọi điện cho nàng. Nhưng điện thoại di động của nàng tắt máy, không bằng ta dẫn ngươi đi. Nữ sinh người rất tình, lập tức, nàng lại nhìn chủ tiệm một cái, hỏi nói. Lão ba, hẳn là không có vấn đề chứ. Chủ tiệm nhìn Tiêu Trần một cái, cảm giác Tiêu Trần không giống người xấu, liền nói. Đi thôi, ngươi ở đây cũng không giúp được cái gì cả, chỉ biết chơi điện thoại di động. Hì hì, nữ sinh hướng chủ tiệm le lưỡi một cái, rất vui sướng nói với Tiêu Trần. Đi thôi, chắc là Huyên Dĩnh đang ở trường học. Trường học, đúng nha, nàng là sinh viên hàng đầu Đại học Trung Y Yến Kinh. Trên đường đến Đại học Trung Y Yến Kinh, Tiêu Trần mới biết nữ sinh này tên là Chữ Chỉ Lan. Chữ Chỉ Lan và cha nàng làm việc tại Vô Tâm Đường, mà Lâm gia cùng Vô Tâm Đường có quan hệ không bình thường, mà còn chữa chỉ Lan cùng Lâm Huyên Dĩnh có tuổi tương đương, cho nên rất dễ dàng trở thành bạn tốt, hai người thường thường chơi chung. Chữa chỉ Lan rất cởi mở hoạt bát, không ngừng tìm đề tài trò chuyện cùng Tiêu Trần, díu ra díu rít nói không ngừng. Tiêu Trần cũng không ghét, nhưng từ đầu đến cuối biểu tình lãnh đạm, chữa chỉ Lan hỏi cái gì, hắn liền đáp lại một câu. Chữa chỉ Lan cũng không để ý, tiếp tục hỏi. Tiêu Trần, ngươi không phải người Yên Kinh sao? Không phải, vậy sao ngươi quen Huyên Dĩnh? Chữa chỉ Lan nghi hoặc. Tiêu Trần không phải người Yên Kinh, hắn và Huyên Dĩnh nhận biết, nhưng lại không có bất cứ phương thức liên hệ gì với Huyên Dĩnh, không biết Huyên Dĩnh nhà ở đâu, cũng không biết Huyên Dĩnh học ở đâu. Hắn tìm Huyên Dĩnh, thậm chí đều phải đến Vô Tâm Đường đi hỏi thăm. Quan hệ này có chút kỳ quái. Bỗng nhiên, nàng chợt tỉnh ngộ, hỏi. Âu, không phải là ngươi cùng Huyên Dĩnh quen nhau trên mạng chứ? Vậy nên chạy đến tìm nàng. Tiêu Trần, thấy Tiêu Trần không nói lời nào, chữa chỉ Lan còn cho là mình đã đoán đúng, hưng phấn nói. Hoa tắc, đủ dũng cảm, ta ủng hộ ngươi. Bớt tranh cãi một tí, ngươi nói nhiều không thấy khô miệng à? Tiêu Trần thật là không biết làm gì bây giờ. Xong rồi, chữa chỉ Lan có chút tăng động, hoàn toàn không có ý thức được ý tứ Tiêu Trần, nghiêm túc nói. Tuy rằng ta rất bội phục dũng khí của ngươi, cũng ủng hộ từ trong đáy lòng với ngươi, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, đối thủ cạnh tranh của ngươi rất cường đại, sợ rằng ngươi không có bao nhiêu cơ hội. Đối thủ cạnh tranh, ngươi nói Lý Bân. Ồ, ngươi lại nhận biết Lý Bân. Chữa chỉ Lan lộ ra biểu tình kinh ngạc vô cùng nhìn đến Tiêu Trần, nhưng rất nhanh lại nói. Nhưng không phải Lý Bân á, Lý Bân đã là quá khứ rồi. Quá khứ rồi, đúng là lúc trước Lý Bân đang đeo đuổi Huyên Dĩnh, hơn nữa rất điên cuồng, Huyên Dĩnh đi tới đâu hắn liền cùng đi theo tới đó. Mặc dù Huyên Dĩnh không có đáp ứng làm bạn gái của hắn, nhưng đối với hắn cũng không có ghét bỏ chữ chỉ Lan nói ra. Nhưng không biết khi nào thì bắt đầu, hai người bọn họ liền mâu thuẫn, Huyên Dĩnh đối với hắn phớt lờ không để ý tới. Tiêu Trần nghĩ trong đầu, chuyện này cùng hắn còn có chút quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn dùng độc dọa Lý Bân, kết quả Lý Bân kia uất ức, trực tiếp bỏ lại Lâm Huyên Dĩnh chạy trốn. Nếu như Lâm Huyên Dĩnh còn cùng hắn qua lại, đó mới là chuyện lạ. Bên dưới nhà trọ nữ sinh của Đại học Trung y Yến Kinh, một tên thanh niên anh tuấn cao lớn tay cầm một bó hoa hồng, đang hướng về phía một nữ sinh biểu lộ. Huyên Dĩnh, làm bạn gái của ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi cả cuộc đời. Thanh niên ôn văn nho nhã, khiêm tốn hữu lễ. Âm thanh tràn tình cảm, hết sức dịu dàng. Xung quanh có không ít nữ sinh vây xem, phát ra từng tiếng thét chói tai, cảm giác tim mình đều bị hòa tan. Phương Tử Ngọc thật xoái, nếu là ta, thì ta sẽ đáp ứng hắn. Lâm Huyên Dĩnh thật hạnh phúc, thật hâm mộ. Xung quanh có không ít nam sinh đều đến giúp Phương Tử Ngọc, lúc này toàn bộ ồn ào lên. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, nội tâm Lâm Huyên Dĩnh lúc này cực kỳ mâu thuẫn. Xoắn suýt không thôi. Nàng đối với Phương Tử Ngọc cũng không có cảm giác, nhưng đây là lúc quang không, gia gia ngã bệnh. Nếu như không có Phương gia ủng hộ, thần y đường của Lâm gia sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Vì gia tộc, nàng nên thỏa hiệp sao? Huyên Dĩnh, rốt cuộc đã tìm được ngươi. Đang lúc này, một bóng người xông vào, cùng Lâm Huyên Dĩnh đứng chung một chỗ, phá vỡ bế tắc. Chỉ Lan, sao ngươi lại tới đây? Lâm Huyên Dĩnh kinh ngạc nói. Dịch, không đê, cách chương.